Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1506, Thủy Quan. Lần này, kẻ đánh lén lại là cũng không có động thủ, mặc cho Diệp Dương từ trong thông đạo đi ra, làm Diệp Dương đi ra thông đạo sau đó, hắn cũng rốt cục thấy được công kích hắn người. Đây là một cái bộ dáng thiếu niên nam tử. Lúc này đang đứng ở nguyên địa lạnh lùng nhìn xem Diệp Dương. Thủy tộc người, vừa mới nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, Diệp Dương liền cũng đã xác định đối phương thân phận. Thủy tộc thần hồn thật sự là phô trương quá mức. Toàn bộ Thủy Vân Phủ cũng liền duy nhất cái này một nhà. Người liền là đánh giết Thủy Thiên người a. Rất tốt, có thể tiếp được ta tiện tay vung lên. Người có tư cách bị ta giết. Thiếu niên đột nhiên nói ra. Băng lãnh thanh âm bên trong tràn ngập không tận sát ý cùng có một loại bễ nghễ thiên hạ cảm giác. Nghe hắn ý tứ, vừa mới một trường kia chỉ là hắn tiện tay vung lên mà thôi. Hắn mục đích cũng không phải muốn đánh lén Diệp Dương, càng thêm không phải muốn một bàn tay chụp chết Diệp Dương. Hắn mục đích là muốn nhìn xem Diệp Dương thực lực. Nếu như Diệp Dương quá yếu, vậy căn bản liền không có tư cách bị hắn giết. Đương nhiên, nếu như Diệp Dương thực lực thật sự là quá yếu mà nói, vừa mới cái kia tiện tay vung lên liền có thể đem Diệp Dương đánh chết. Nghe vậy, Diệp Dương ha ha phá lên cười. Ngươi rất ngông cuồng, hơn nữa ngươi thần hồn cảnh giới cũng so tương đối cao. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cũng đã đạt đến ngọc đỉnh cảnh, thậm chí là cao hơn xích nhật cảnh đi. Diệp Dương nhìn xem đối phương, cười lạnh liên tục, thiếu niên quá cuồng vọng, nhường Diệp Dương có chút khó chịu. Mặc dù đối phương cảnh giới cao hơn bản thân lại như thế nào, bản thân cũng không phải là thật không phải đối thủ của hắn. Thiếu niên loại kia có thể chúa tể Diệp Dương sinh tử tư thái, thật là làm cho người ta chán ghét. A, người kia không phải thủy tộc thủy quan sao? Lúc này, đã có đại lượng người tụ tập ở phụ cận. Mà càng nhiều người thì là lục tục từ trong thông đạo đi ra. Trên thực tế, từ khi Diệp Dương đánh chết thủy tộc mấy chục tộc nhân sau đó, rất nhiều người liền mang theo lòng hiếu kỳ đi theo Diệp Dương. Dù sao, Diệp Dương như thế phách lối một người đơn đấu toàn bộ thủy tộc thật sự là hiếm thấy. Bọn họ đều mơ tưởng nhìn xem một trận chiến này đến cùng như thế nào đánh. Kết quả lại là như thế nào? Cho nên, đại lượng ở đoạn không cảnh, thậm chí là thần hồn giới địa phương khác người đều nghe danh mà đến. Thủy quan, liền là thủy tộc cái kia tuyệt thế yêu nghiệt sao? Nghe nói, hắn mới chỉ là chân thần mà thôi, nhưng là đã có tổ thần cấp bậc chiến lực. Mười phần đáng sợ, nghe nói, hắn hay là thủy thiên anh ruột. Đúng vậy a, một môn hai kiệt, thật sự là kinh khủng. Lại, nghe nói cái này thủy quan thiên tư còn ở trên thủy thiên. Chính là thủy tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Quét ngang đồng cấp vô địch tồn tại. Phóng tầm mắt toàn bộ thủy vân phủ. Ở tuổi trẻ một đời, hắn bài danh top 10. Không chỉ là tu vi cường hoành, thần hồn của hắn cũng dị thường cường đại. Tuy nói vẻn vẹn chỉ là ngọc đỉnh cảnh, nhưng nghe nói có thể tùy tiện diệt sát xích nhật cảnh thần hồn. Quả nhiên là kinh khủng, đám người nghị luận ầm ĩ, đều là cảm giác được mười phần hưng phấn. Nghe đám người nghị luận, Diệp Dương trong lòng khẽ động, cũng quan sát tỉ mỉ lên thủy quan đến. Lần này nhìn, thủy quan quả nhiên cùng thủy thiên có mấy phần tương tự. Bất quá, thủy quan thoạt nhìn cũng không có nước thiên na loại phong mang lộ ra, nhưng là nhiều hơn một phần bá khí. Nhiều hơn một tia bễ nghễ thiên hạ cảm giác. Nếu như người này có thể trưởng thành, tuyệt đối có thể ngang dọc thủy vân phủ. Nhìn xem thủy quan, Diệp Dương trong lòng chiến ý bay lên. Lúc trước, ở Đan Dương tuyệt cảnh gặp được thủy thiên, là Diệp Dương gặp được cùng thế hệ đệ nhất cường giả. Nhưng thủy thiên mặc dù cường đại, cuối cùng vẫn là bị Diệp Dương chém ở dưới ngựa. Mà thủy quan so thủy thiên càng mạnh, hắn có thể so với tổ thần kinh khủng chiến lực. Điểm này, Diệp Dương tự hỏi so ra kém hắn. Dù sao, thủy quan đã là chân thần, mà Diệp Dương chỉ là phổ thông thần linh mà thôi. song phương chênh lệch một cái đại cảnh giới, thực lực chênh lệch to lớn, nhưng ở thần hồn giới, mặc dù đối phương thần hồn so bản thân cao hơn một cái đại cảnh giới, lại Diệp Dương lại như cũ tràn đầy tự tin, tràn đầy chiến ý, hắn liền khát vọng cùng những người này một trận chiến. Ngươi ra tay đi, ta nhường ngươi 3 chiêu. 3 chiêu sau đó, ta 1 chưởng đập chết ngươi. Thủy Quan chắp tay sau lưng ở phía sau. Vân Thanh gió nhạt nói ra, loại kia cuồng vọng, loại kia khinh miệt, loại kia không ai bì nổi, nhường Diệp Dương cảm giác được 10 phần khó chịu. Cái này Dương Diệp cũng không yếu, đánh giết Ngọc Đỉnh cảnh cường giả như giết gà giết chó một dạng. Thủy Quan, cũng thật sự là quá cuồng vọng a. Thủy Quan quá tự đại, nếu là hắn không cách nào 1 chưởng đánh chết Dương Diệp, vậy liền thực sự là cười đến rụng răng. Chung quanh có người cũng là khó chịu Thủy Quan loại này. Không ai bì nổi, nghị luận, các ngươi thế nhưng là không biết Thủy Quan mạnh bao nhiêu. Vài thập niên trước, Thủy Quan một người Trường Hà quận đánh chết một cái tổ thần. Nghe nói trận chiến kia, hắn thậm chí đều không có vận dụng thần khí, chỉ có một bằng bản thân lực lượng cùng thần thông, liền đánh chết cái kia tổ thần. Đó là ở thần giới. Nơi này cũng không phải thần giới, mà là thần hồn giới. Hắn ở thần giới cường đại, ở thần hồn giới cũng không chắc cường đại. Có người lập tức phản bác, không quá tin tưởng Thủy Quan có mạnh như vậy thực lực. Rửa mắt mà đợi a, đám người cùng đều nhìn về phía Diệp Dương cùng Thủy Quan. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, không cần nhường ta 3 chiêu. Như vậy đi, ta liền đứng ở nơi này, để ngươi 1 chiêu. Nhìn xem ngươi phải chăng có thể 1 chưởng đập chết ta. Nếu như không thể, ngươi bản tôn trực tiếp từ cát. Như thế nào? Đối phương không phải cuồng vọng sao? Cái kia Diệp Dương liền gậy ông đập lưng ông. Hắn trước không động thủ, mà là nhường đối phương động thủ. Đối phương 1 chưởng đánh chết bản thân cũng liền bình thường. Nếu như không cách nào 1 chưởng đánh chết bản thân, như vậy thì nhường hắn tự sát hơn thế. Dáng dấp kia, Diệp Dương liền có thể không đánh mà thắng diệt trừ thủy tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Không biết sống chết, động thủ đi. Thủy Quan xem thường vô cùng cười nhạo một tiếng. Hắn cảm thấy Diệp Dương đơn giản liền là không biết sống chết. Đương nhiên, Thủy Quan cũng không phải ngu xuẩn người. Tuy nhiên hắn có nắm chắc 1 chưởng giết chết Diệp Dương, nhưng đời không có gì tuyệt đối. Một phần vạn hắn 1 chưởng vô cùng đánh chết Diệp Dương đây, cái kia chẳng phải là lật thuyền trong mương. Lật thuyền trong mương cũng liền bình thường, nhưng còn muốn tự sát. Hắn làm người sinh tính cẩn thận, là không thể nào làm dạng này sự tình. Diệp Dương hắc hắc cười lạnh, còn nói 1 chưởng đập chết ta. Khoác lác ai không biết nói a. Nguyên lai ngươi cùng ngươi đệ đệ đồng dạng, đều chỉ là sẽ đùa nghịch miệng trận chiến miệng cọp gan thỏ tiểu nhân thôi. Không có cái gì bản lĩnh thật sự. Cùng loại người như ngươi chiến đấu, đơn giản liền là có nhục với ta. Ngươi tự tìm cái chết. Thủy Quan trên người sát ý tăng vọt, một đôi con ngươi giết sạch trong vắt. Oanh, cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, bao phủ tứ phía bát phương, ở dưới hắn trưởng khống. Đáng sợ khí tức giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn trấn áp hướng về phía Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương trấn áp tại, Diệp Dương lại chỉ là cười lạnh một tiếng, đứng thẳng ở nguyên chỗ không nhúc nhích, chỉ là quần áo bay phất phới. Thủy Quan muốn dùng khí tức trấn áp hắn, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm, tất nhiên không dám xuất thủ. Vậy liền lăn đi, Diệp Dương vứt xuống một câu, xoay người rời đi. Thủy Quan sắc mặt phức tạp nhìn xem Diệp Dương, mắt thấy Diệp Dương liền muốn đi xa, hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được hét to lên, dừng lại. Diệp Dương đứng vững, quay người nhìn về phía Thủy Quan, làm sao, muốn động thủ, vậy trước tiên phát một cái thề độc a, lấy chủ hồn phát thề độc, nếu như ngươi 1 chiêu bên trong không cách nào đánh chết ta, vậy ngươi liền muốn tự tuyệt, ha ha. Ngươi là thứ gì? Cũng có tư cách cùng ta đánh cược. Ngươi chỉ bất quá là một cái thấp kém run rế thôi. Đã ngươi muốn ta trước động thủ, vậy ta liền thỏa mãn ngươi cái cuối cùng nguyện vọng. Thủy quan cười lạnh thành tiếng, đại thủ nhô ra, Lăng Không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Hắn thủy chung vẫn là không dám cùng Diệp Dương đánh cược. Cái này nói rõ hắn không có tuyệt đối lòng tin đánh chết Diệp Dương. Đương nhiên, cũng có khả năng là hắn quá cẩn thận, sẽ không làm không có tuyệt đối nắm chắc sự tình. Thủy quan không có mắc lừa. Tất nhiên như thế, vậy liền đại chiến một trận a. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, lần thứ hai đấm ra một quyền. Oanh, Diệp Dương nắm đấm nháy mắt bị tiêu diệt, mà trái lại thủy quan đại thủ lại vẻn vẹn chỉ là hơi hơi một trận mà thôi. Song phương lập tức phân cao thấp, thật mạnh thực lực. Bất quá, muốn giết ta, ngươi lại đi tu luyện một cái kỷ nguyên a. Diệp Dương cười ha ha lấy, không lùi ngược lại tiến công mà đi. Nguyên thủy chân lôi thuật, Diệp Dương trực tiếp sử dụng tối cường thần thông một trong. Bất quá, hắn cũng không có dẫn tới chân lôi, vẫn như cũ vẫn là dùng thiên lôi đối địch. Nghe nói, người dùng thiên lôi diệt sát ta thủy tộc không ít người, muốn dùng một chiêu này đối phó ta. Đáng tiếc, ta không phải gia tộc những cái kia phế vật. Thủy quan cười lạnh, căn bản liền không có để ý tới cuồn cuộn rào sát mà xuống thiên lôi. Lúc này, thủy tộc không ít cường giả vừa lúc từ trong thông đạo đi ra. Nghe được câu nói đầu tiên liền là thủy quan một câu nói kia. Lúc này, bọn họ sắc mặt cũng đều trở nên khó coi. Mặc cho ai bị người nói mình là phế vật, sắc mặt đều không dễ nhìn. Tuy nói thủy quan nói không phải bọn họ, nhưng bọn hắn thực lực cùng những cái kia bị Diệp Dương đánh chết người không phân sàn sàn nhau. Thủy quan đây không phải ở gián tiếp nói bọn họ, có đúng không? Ở trong mắt ta, ngươi, cùng Thủy Thiên cùng thủy tộc những người khác không có cái gì khác biệt. Diệp Dương giễu cợt một tiếng, mà lúc này, đầy trời thiên lôi cũng đã oanh kích mà xuống, nháy mắt liền che mất thủy quan. Ở thời khắc này, chung quanh quan chiến người, thậm chí cũng đã nhìn không thấy thủy quan. Thủy quan coi như bất tử cũng phải lột ra. Cảm giác được cuồn cuộn thiên lôi kinh khủng thiên uy, chung quanh đám người nhao nhao lui lại. Nhượng bộ lui binh, bạo cho ta. Ngay ở đám người coi là thủy quan bất tử cũng phải lột ra đồng thời, thủy quan quát to một tiếng, tiếp lấy oanh một tiếng, đầy trời thiên lôi liền mãnh liệt vỡ nát ra. Mà thủy quan giống như là một cái thủy thần đồng dạng từ đầy trời vỡ tan thiên lôi bên trong dậm chân mà ra, hóa thành một vệt sáng lao thẳng tới Diệp Dương. Nhìn thấy Diệp Dương trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc. Cái này thủy quan quả nhiên không hổ là thủy tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, so Thủy Thiên muốn cường đại nhiều, thế mà có thể ngạnh kháng hắn thiên lôi. Cần biết, cái này hay là Diệp Dương gặp được cái thứ nhất có thể rất cứng lay bản thân thiên lôi mà tự thân. Lông tóc không thương thần hồn, thủy quan, xác thực cường đại, bất quá, thủy quan càng mạnh, Diệp Dương chiến ý lại càng mạnh. Ha ha a, Diệp Dương phát ra tiếng cười to, trực tiếp nghênh đón, cùng thủy quan liền bộc phát ra một trận đại chiến. Thiên lôi chấn động, thần hồn chi lực quét ngang. Đoạn không cảnh hư không đều bị trùng kích nổi lên từng tầng gợn sóng. Một trận chiến này, đánh dị thường kịch liệt. Đại sơn bị san bằng thành đất bằng. Đại địa bị đánh nặng. Giang hà đoạn lưu, kinh thiên động địa. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-di-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.